siêu cấp tội phạm, chương 323, phương pháp khiến tiểu công chúa trưởng thành. Góc truyện audio.com. Trong tầng hầm ngầm tại biệt thự của Lâm Phi, lúc này tiểu công chúa nắm con dao thái thịt đang ngồi xuất thần trên giường mình. Hoàng cực cửu trảm, dung hợp 81 chiêu thành một chiêu. Mấy ngày qua Ngô Tiểu Man đã cố gắng vì mục tiêu này. Chỉ có dung hợp hoàng cực cửu trảm thành công, sáng tạo ra một chiêu đạo pháp tối cường thì mới có thể đánh bại Lâm Phi trong đối kháng cơ giáp. Mới thu được tự do. Vì tự do, hiện tại Ngô Tiểu Man tập trung 12 phần tinh thần. Mỗi ngày cô đều tìm hiểu đao chiêu, hy vọng có đột phá. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, vì sao lại luôn thiếu một chút chứ? Ngô Tiểu Man khổ sở suy nghĩ. Ngay lúc này, tiếng loạt soạt vang lên. Cửa sắt giam giữ Ngô Tiểu Man lại được mở ra. Này, đang chuẩn bị làm cơm tối hay sao thế? Lâm Phi nói với tiểu công chúa đang nắm dao thái thịt xuất thần. Tôi muốn dung hợp hoàng cực cửu trảm, tự sáng tạo ra võ học, sau đó đánh bại anh. Thu được tự do, Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi, tôi chờ mong ngày đó đó. Trước tiên nấu cơm đã nhé. Ăn cơm xong tôi sẽ đốc thúc cô rèn luyện. Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi một chút, giống như một quả bóng xì hơi. Đi tới trước bếp, dùng dao thái thịt trong tay bắt đầu cắt thức ăn. Một giờ sau, Ngô Tiểu Man và Lâm Phi cùng ăn xong cơm tối rồi. Ngô Tiểu Man vừa rửa bát vừa nói với Lâm Phi. Chủ nhân, tôi biết năng lực chiến đấu của anh rất mạnh. Anh có thể chỉ điểm cho tôi không? Tôi muốn sáng tạo ra đao chiêu, nhưng cảm thấy vẫn còn thiếu một chút. Tôi nghĩ khổ sở vài ngày rồi mà không tìm ra được cảm giác. Ngay lúc Lâm Phi chuẩn bị trả lời cho có lệ vài câu thì tiếng đinh đông của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu hắn. Đinh đông, tùy tùng Ngô Tiểu Man của ký chủ chuẩn bị mạnh lên. Thân là chủ nhân, ngươi phải ở bên cạnh chỉ dẫn, quét phân tích số liệu võ công Ngô Tiểu Man tự sáng tạo. Tạo thành phương pháp tốt nhất để sáng tạo võ học, nhiệm vụ sinh ra, tên nhiệm vụ, danh sư chỉ đạo, giới thiệu nhiệm vụ, hoàng cực cửu trảm từng là sát chiêu đệ nhất thiên hạ. Mỗi chiêu đều bao gồm sát ý rất nặng, hoàng cực cửu trảm vừa đánh ra thì nhật nguyệt ảm đạm. Hủy thiên diệt địa, tùy tùng Ngô Tiểu Man của ký chủ chỉ từng giết gà. Bởi vậy phương pháp nhanh nhất để Ngô Tiểu Man sáng tạo ra chiêu mới là cho cô khí thể hủy thiên diệt địa. Có hai phương pháp làm cho Ngô Tiểu Man có khí thế hủy thiên diệt địa trong thời gian ngắn. Một là làm cho Ngô Tiểu Man dùng dao trong tay giết hơn vạn người. Luyện tới giết người trong nháy mắt. Sát ý tràn ngập, đao chiêu tự thành, hay là làm cho Ngô Tiểu Man tự cảm nhận được khí thế hủy thiên diệt địa. Phương pháp hữu hiệu nhất là mang Ngô Tiểu Man cùng ký chủ đi tiếp nhận thiên lôi. Trong gió mưa tố lốc, cảm thụ uy nghiêm của thiên địa, chứng tỏ mình mới là chúa tể của thiên địa. Trải qua một thời gian bị sét đánh, Ngô Tiểu Man có thể ngộ ra đao chiêu. Điều kiện nhiệm vụ hoàn thành. Trong một năm, Ngô Tiểu Man dung hợp hoàng cực cửu trảm, sáng tạo đao chiêu thành công. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, Ngô Tiểu Man tử vong hoặc trong một năm chưa sáng tạo ra đao chiêu mạnh mẽ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Tiểu Man là tùy tùng của ngươi. Tùy tùng của người mạnh lên tức là gián tiếp trợ giúp bản thân. Ngô Tiểu Man sau khi mạnh lên, ngươi sẽ có tùy tùng đắc lực, đó đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, nếu tùy tùng không thể mạnh lên, vậy thì ký chủ ngươi phải mạnh lên nhiều hơn, hệ thống sẽ đưa ký chủ tới không gian huấn luyện chiến sĩ trung cấp. Tiến hành rèn luyện thể năng 1000 giờ, nghe hết nhiệm vụ của hệ thống trong đầu, Lâm Phi yên lặng nhìn vào bóng lưng Ngô Tiểu Man đang rửa chén và con dao thái thịt. Lâm Phi hiểu rõ trừng phạt khi nhiệm vụ này thất bại. Với năng lực của hệ thống chiến thần biến thái này, không gian có thể rèn luyện chiến sĩ trung cấp tuyệt đối là kinh khủng. Hệ thống chiến thần, hiện tại thể chất của tôi đã tới trình độ chiến sĩ trung cấp chưa? Lâm Phi thử dò hỏi, thể chất ký chủ đạt tới 50, yêu cầu của chiến sĩ trung cấp rồi. Nghe câu trả lời này xong, Lâm Phi quyết định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. lấy thể chất hiện tại của mình mà đi tới không gian rèn luyện chiến sĩ trung cấp mà hệ thống chiến thần sắp xếp thì chết chắc rồi. Lâm Phi cũng một muốn đi vào hàng ngũ những người bị hệ thống biến thái này đùa chết. Là làm cho Ngô Tiểu Man trong một năm dùng dao thái thịt giết 10.000 người hay là làm cho cô ấy cùng mình chịu sét đánh đây? Lâm Phi bắt đầu tự hỏi. Quên đi, thôi cho tự Tiểu Man chọn vậy. Có câu danh ngôn, mặc kệ kết quả thế nào thì cũng đều là do mình lựa chọn mà. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền nói với Ngô Tiểu Man đang rửa dao thái thịt. Tiểu Man, tôi có thể khiến cô trong một năm dung hợp hoàng cực cửu trảm. Sáng tạo ra chiêu thức mới thành công. Thật sao, vậy tức là một năm sau tôi sẽ tự do rồi. Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói vậy liền kích động chạy vọt tới. Chấm, tôi không nói là cô sẽ tự do. Chỉ nói là trong một năm cô sẽ sáng tạo ra chiêu đao kia thôi. Mau nói cho tôi biết là phương pháp gì. Ngô Tiểu Man hỏi tiếp. Chấm, có hai phương pháp, cô muốn máu tanh hay bình thản đây? Lâm Phi lựa chọn từ ngữ rồi nói. Máu tanh, bình thản, anh cứ nói thử xem. Phương pháp máu tanh chính là cho cô đi giết người. Dùng con dao thái thịt trong tay cô giết người. Khi cô giết số người đủ chất đầy biệt thự này rồi. Cô sẽ sáng tạo ra đao chiêu ra từ trong sát ý, hoàng cực cửu trảm từng là sát chiêu cận chiến đệ nhất thiên hạ đệ nhị. Cô muốn dung hợp 9981 chiêu này. Phá rồi lại lập thì tâm tính cũng phải dung hợp với đao pháp này mới được. Thi thể chất đầy biệt thự này đại khái cần bao nhiêu? Lâm Phi nhấc một ngón tay lên. 100, Lâm Phi lắc đầu, 1.000, Lâm Phi lắc đầu tiếp. 10.000 người, Ngô Tiểu Man hơi sợ nói. Lớn tới từng này tuổi, Ngô Tiểu Man thân ở Bách Thú Đế Quốc cũng chưa từng giết một người nào. Để cô giết 10.000 người. Phương pháp này đối với cô mà nói là vô cùng tàn khốc. Vậy phương pháp bình thản thì sao? Phương pháp bình thản chính là rèn luyện thể năng trong mưa to gió lớn. Cảm thụ ân huệ của trời xanh, dùng thân thể của mình chống lại trời cao. Nói trắng ra là đứng cho sét đánh. Cảm thụ khí thế của lôi điện. Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói liền bắt đầu lâm vào tự hỏi. Cô bắt đầu do dự giữa giết 10.000 người và chịu sét đánh. Cuối cùng Ngô Tiểu Man tâm tính lương thiện liền chọn vế sau. Tôi muốn chịu thử thách của sấm sét. Anh xác định là bị sét đánh xong. Tôi có thể tự sáng tạo ra đao chiêu chứ? Ngô Tiểu Man nói, bị sét đánh chỉ khiến cô có khí thế mạnh mẽ. Có thể khống chế khí thế của hoàng cực cửu trảm. Còn về có sáng tạo ra được đao chiêu hay không thì còn phải xem ngộ tính của cô. Lâm Phi trả lời, vậy để tôi nghĩ vài ngày nhé. Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi trả lời như vậy thì hơi do dự. Đêm nay phải trả lời tôi. Lâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đang đổ mưa to. Tạm thời tôi không muốn tự sáng tạo ra đao chiêu nữa. Ngô Tiểu Man khiếp đảm rồi. Cách chương.